Chương 2494, 2755 vượt qua thời không giao thủ, hạ. Ngươi rất muốn xuất chiến sao? Lâm Thiên Diêu xem cùng với chính mình bên người cái kia trẻ tuổi anh võ sinh linh. Hắn thiên phú không sai, hơn nữa, đỉnh đầu huyết khí trùng thiên, tương lai, tất nhiên sẽ không là người bình thường vật. Chỉ là hắn hiện tại, còn vô cùng tuổi trẻ, không có phiên giang đảo hải lực. Ta nếu như đủ mạnh, tất nhiên sẽ giết đến giới trên biển, thậm chí, ta sẽ trực tiếp đạp phá giới hải, đi trước giới phần cuối của biển, bình định tất cả náo động cùng tai nạn. Thiếu niên sinh linh nói rằng, hắn có một loại đại khí phách, tuy là nói là chuyện không thể nào, nhưng thần thái cũng không so với chăm chú. Nói như vậy, dám lập được như vậy đại chí nguyện, không phải kẻ điên, chính là thiên tài, hoặc là, cùng có đủ cả. Tốt chí hướng, nếu như ta hiện tại thì có thể làm cho thực lực của ngươi đề thăng thập bội, thậm chí gấp trăm lần, ngươi dám không dám? Giết tới Lâm Thiên Diêu nhìn cái này trẻ tuổi sinh linh, hắn nói lời này, ngược lại không phải đang nói đùa, mà là hắn thực sự cảm thấy thiếu niên này, có như vậy phong tư. Thiếu thổi đại khí ngươi tuy là cường đại, thế nhưng như thế nào để cho ta thực lực trong thời gian ngắn nói tạ cả hạ tạ? Thiếu niên sinh linh không tin, mà Lâm Thiên Diêu lại mỉm cười, cũng không mặc kệ còn lại, liền hướng phía thiếu niên sinh linh cái chán, nhẹ nhàng chỉ một cái. Chỉ là một chút mà thôi, thiếu niên sinh linh lại cảm giác được, thân thể của chính mình, dường như muốn bắt đầu cháy rừng rực một dạng. Ngươi đối với ta làm cái gì? Thiếu niên sinh linh đều to cảm nhận được trong cơ thể tràn đầy mạnh mẽ đại lực lượng, thiếu niên sinh linh không dám tin tưởng. Cho tới nay, hắn liền được đánh giá rất cao, bị coi là tương lai đối kháng giới hải chủ lực của địch nhân. Thế nhưng, đó dù sao cũng là chuyện của tương lai, nếu muốn thực sự thực hiện, chỉ sợ đã là trăm ngàn năm sau chuyện. Thế nhưng hiện tại, nhận thấy được trong thân thể mình mặt xung doanh lực lượng, thiếu niên sinh linh cảm giác, thời khắc này chính mình vô cùng cường đại, chính là trong tộc người mạnh nhất, cũng không thấy là chính mình đối thủ. Ta chỉ là đưa ngươi khát vọng lực lượng, ban cho ngươi, yên tâm đi thôi, ta sẽ bảo hộ an toàn của ngươi. Lâm Thiên Diêu hóa thành một vệt sáng, trực tiếp chui vào cái kia cái trong thân thể của thiếu niên mặt. Thiếu niên mắt thấy Lâm Thiên Diêu chui vào bên trong thân thể của hắn, lại không có bất kỳ động tác. Mà ở cái này sau đó, hắn gầm lên giận dữ, thân hình không gì sánh được phóng đại, đồng thời, thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Cái kia hai to lớn sừng hiệu từ trên đầu hắn lan tràn ra, mà cùng lúc đó, có tầng tầng chất sừng tại hắn trên thân thể lan tràn, nhật quang hạ xuống, phản xạ đi ra rực rỡ kim quang. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, chấn động bên này tất cả sinh linh. Sau đó, hắn bay thẳng đến bên kia, bước nhanh nào tới. Tiền bối, ta với các ngươi kể vai chiến đấu. Thiếu niên sinh linh giống như một tôn trẻ tuổi chiến thần, chân đạp nhật nguyệt tinh hà, bên người ngôi sao vần quanh, bước ra một bước, chính là vô tận không gian. Hắn đi thẳng đến giới hải bên kia, mà giới hải bên này đại chiến, lại đã đến gây cấn trình độ. Cường giả tiên huyết ở trên bầu trời rơi, vô số tướng mạo khác nhau sinh linh, đều ở đây quên sống chết đại chiến. Bọn họ đều là bên này sinh linh, mà bọn họ đối thủ, nhưng đều là thanh nhất sắc hắc ám sinh linh. Nhận thấy được hậu phương biến hóa, toàn bộ sinh linh đều nhìn lại, mà giới hải bên này cường giả nhìn như vậy nhất tôn xa lạ sinh linh xuất hiện, nhưng đều là hưng phấn kêu to, người thanh niên, ngươi là ai, phương nào chủng tộc, như vậy tuổi trẻ, thật không ngờ cường đại. Có nhất tôn sinh linh hướng phía bên này hỏi. Tiền bối, chuyện như vậy, tha cho ta giết địch sau đó mới hướng ngài hội báo. Thiếu niên sinh linh nhãn thần lênh khốc, trực tiếp đối mặt bên kia hắc ám sinh linh. Giống như là đã nhận ra cái này ánh mắt, bên kia, một hồi xì xào bàn tán, sau đó, thì có động tĩnh, từ phía sau truyền tới. Hắc ám sinh linh, nhất tề dừng tay, sau đó, nhường đường, liền gặp được nhất tôn trẻ tuổi sinh linh, từ bọn họ trong trận doanh đi ra. Hắn toàn thân đen thủi, tuổi không lớn lắm, nhưng là lại cùng bên người những thứ khác hắc ám sinh linh cũng không giống nhau. Còn lại hắc ám sinh linh con ngươi đều là huyết hồng một mảnh, hiển nhiên đã mất đi lý trí, mà trong mắt của hắn cũng là hiện lên quỷ dị thanh sắc. Không nghĩ tới, đổ nát cổ giới, cũng có bực này sinh linh, có thể lấy cái tuổi này, đạt được tu vi như thế, xem ra, ta đây chuyến, nghe theo triệu hoán, từ vạn cổ trầm miên bên trong giác tỉnh, thực sự tới được rồi. Sinh linh kia thấp giọng nói rằng, dáng vẻ của hắn rất kỳ quái, hơn nữa, hắn nói, vẫn là bên này sinh linh ngôn ngữ là vâng đúng. Hắn dĩ nhiên là hắn 3 vạn năm phía trước, ngoài ý muốn mất tích hỗn độn tộc tuyệt thế thiên tài hồn thiên. Không nghĩ tới, hắn là bị hắc ám ăn mòn ở phía sau. Có nhất tôn lão bài sinh linh giống như là nhận ra sinh linh này thân phận, hoảng sợ kêu to mà nghe hắn thoại ngữ, đại thế giới bên này sinh linh, đều là một hồi hoảng loạn. Hôn thiên, xuất thân cường đại hỗn độn tộc, tự thân thiên phú càng là một số gần như đến rồi yêu nghiệt tình trạng. Thế cho nên, hỗn độn tộc lao tổ sợ hắn trưởng thành quá mức thuận lợi, không cách nào đến cảnh giới tối cao, cố ý ma điệu liêu hắn một bộ phận thiên phú. Đây là bực nào sự tình ngày xưa, hỗn độn tộc lao tổ vì tìm kiếm ngươi, thâm nhập đến rồi giới trong biển. Đến hiện tại, lại vẫn chưa về. ngươi là chúng ta bên này sinh linh, nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng không giống là mất đi thần trí, vì sao, nhưng phải giúp giặc làm ác trẻ tuổi sinh linh lớn tiếng kêu lên. Mà đối diện hồn thiên, cười lạnh một tiếng, lúc này mới lên tiếng nói ra, ngươi là đang nói cái kia phế vật vô dụng sao, ngay cả ta đều đánh không lại, còn muốn thâm nhập giới hải, bình định náo động đã bị ta chấn áp thôi, đồng thời, đưa hắn pháp thân, luyện chế đến rồi ta binh khí bên trên kéo dài hơi tàn sinh linh, không phải minh bạch thiên hạ đại thế, vọng tưởng lấy sức một mình cải biến tất cả hôm nay, ta từ giới biển sâu chỗ tỉnh lại, liền để cho các ngươi biết, như thế nào châu chấu đá xe. Tên là hồn thiên sinh linh không gì sánh được lãnh khốc cùng tàn nhẫn nói rằng. Cùng lúc đó, hắn đem chính mình pháp khí lấy ra ngoài, lãnh mắt người chứng kiến, tại nơi pháp khí bên trên, có một cái đầu lâu, có quen thuộc hỗn độn tộc người lập tức gầm lên giận dữ, bọn họ đã nhận ra đó chính là ngày xưa hỗn độn tộc lao tổ. Hỗn độn tộc lao tổ, vì ngươi, cũng vì cái này thế giới, không tiếc đi đối mặt không thể chiến thắng địch người, giống như là ngươi bực này nhân, làm sao biết minh bạch lòng dạ của hắn là vĩ đại bực nào.